Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 9, thị trấn Siren 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Liễu 13 beta. Mơ, không khí trên xe rơi vào trầm mặc. Nét mặt của mọi người đều trở nên kỳ quái. Lucy lúng túng ha ha hai tiếng. Andre cười lạnh. Hai người rõ ràng đều không tin lời tài xế. Gã thoải mái cười to. Chấm, đùa thôi. Chúng tôi làm sao ăn người cá được? Là cá đặc sản ở chỗ này thôi. Tài xế nhẹ nhàng mà vững vàng lái xe tới trước cửa một tòa nhà. Đến bảo tàng tượng sáp rồi. Xuống xe nào. Đợi đến khi tất cả mọi người đều xuống hết. Gã nói tiếp. Mọi người vào tham quan trước đi. Đợi đến buổi tối gọi tôi là được. Tôi tới đón mọi người đi xem hoạt động đánh bắt người cá. Nói xong liền lái xe đi mất. Bạch Liễu xuống xe rồi nhìn xung quanh. Trước mặt cậu là một tòa nhà cao đến mức phải ngửa đầu thành một góc độ song song với mặt đất mới có thể thấy đỉnh của nó. Trên đỉnh có mấy chữ tiếng Anh viết hoa. Là tên tiếng Anh của bảo tàng tượng sáp Siren, hệ thống nhắc nhở. Mở khóa khung cảnh, bảo tàng tượng sáp Siren. Toàn bộ bảo tàng đều được xây dựng chiếu theo phong cách tối tăm như ở dưới đáy biển sâu. Được mấy cái trụ to dày làm bằng đá hoa cương chống đỡ. Bạch Liễu đứng ở cửa liền thấy rất nhiều tượng sáp người cá với muôn kiểu hình dáng được trưng bày bên trong. Trang trí trong bảo tàng tượng sáp Siren trông rất mới. Nhưng bức tường bên ngoài lại có phần hơi cũ kỹ. Được xây từ loại gạch đỏ thông thường chồng lên nhau. Trên tường còn dán rất nhiều những tờ giấy thông báo tìm người. Bị gió thổi qua đập trúng mặt Bạch Liễu. Cậu lấy tờ báo ra khỏi mặt. Đập vào mắt là dòng thông báo in đậm, thông báo của cảnh sát. Tại thị trấn Siren vào tháng này đã có tổng cộng 12 người mất tích. Kính mong các vị xem hình ảnh những người mất tích dưới đây để kịp thời thông báo cho cảnh sát khi có thông tin. Những du khách tới thị trấn Siren du lịch ngắm cảnh hãy chú ý an toàn. Đừng đùa giỡn với các loại cá lớn. Phòng ngừa nguy cơ rơi xuống nước. Dưới thông báo là 12 tấm ảnh đen trắng. Những người trong ảnh đều cười hết sức vui vẻ vì chuyến du lịch tới thị trấn Siren. Nhưng nụ cười của bọn họ trên tờ thông báo ố vàng này qua mắt nhìn của Bạch Liễu. Lại có chút quái dị không nói nên lời. Cậu đọc kỹ toàn bộ xong liền chuẩn bị cất đi. Sau khi gặp lại hai lần, Bạch Liễu đột nhiên cảm thấy chất liệu giấy có hơi lạ. Nó khá là cứng, làm một tờ thông báo mà nói. Cho dù có bị gió biển thổi đến khô đến giòn, cũng không cần thiết phải dùng chất giấy cứng đến vậy. Giống như đây không chỉ có một tờ giấy. Bạch Liễu nhìn qua mặt cắt của tờ thông báo. Mặt cắt nhìn qua rất dày, nhưng không hề có dấu vết bị bóc ra. Hẳn là do nó bị gió thổi đến khô cứng rồi cứ thế dính chặt lại. Có bao nhiêu lớp cũng không dễ dàng nhìn ra. Bạch Liễu cất tờ thông báo vào trong áo. Quyết định khi vào trong bảo tàng sẽ tìm chút nước ấm. Thử xem tờ thông báo này có bao nhiêu tầng. Có thể tách ra hay không, kích hoạt nhiệm vụ nhánh. Tìm hồ nước nóng trong bảo tàng tượng sáp. Tách những tờ giấy bị dính vào nhau. Thưởng 10 điểm. Người trông coi bảo tàng tượng sáp Siren là một cụ ông bị đục thủy tinh thể. Trong mắt ông chỉ là một mảnh đục ngầu. Nhưng kỳ lạ là việc nhìn người lại không có vấn đề gì lớn. Nhóm Bạch Liễu vừa đi vào. Ông cụ liền quay đầu nhìn sang. Đôi mắt tuy vô hồn. Nhưng khuôn mặt già nua lại nở một nụ cười lịch sự. Ông cụ nhanh chóng phi qua bên này. Dáng vẻ đó không khỏi làm Lucy hoảng sợ hét lên một tiếng. Người trông coi bảo tàng có vẻ thổn thức đến lạ lùng. Đã lâu lắm rồi không có ai tới nơi này. Bắt đầu từ tháng trước không ngừng có người xảy ra chuyện. Chả còn du khách nào đến bảo tàng tượng sáp Siren nữa. Cũng lâu rồi không có tượng mới được đưa vào đây. Bạch Liễu nghe đến đó. Hỏi, vì sao lâu rồi không có tượng người cá mới được đưa đến? Chuyện này có liên quan đến việc không có khách du lịch chăng? Tất nhiên là có. Giọng người trông coi trở nên phấn khích. Ông cụ thậm chí còn khua khua tay chân cứng nhắc lẩm cẩm của mình. Không có du khách đến. Chúng tôi rất ít khi tổ chức hoạt động đánh bắt người cá vì nó cực kỳ tốn thời gian lẫn công sức. Không đánh bắt người cá. Chúng tôi không có cách nào làm. Nói tới đây ông đột nhiên dừng lại. Sau đó có hỏi lại bao nhiêu lần đi nữa ông cụ cũng không chịu hé miệng lấy một câu. Bảo tàng Siren này luôn có tượng sáp liên tục được đưa vào à? Bạch Liễu nhanh chóng đổi sang câu hỏi khác. Sức chứa của bảo tàng này có hạn không? Nếu như luôn có tượng mới đưa đến thì sẽ không còn chỗ. Không, người trông coi nở nụ cười cổ quái. Đôi mắt đục ngầu chuyển động nhìn thẳng vào Bạch Liễu. Giọng điệu bí hiểm, có bao nhiêu tượng mới được đưa đến, thì sẽ có bấy nhiêu tượng cũ bị đưa ra khỏi đây. Bảo tàng Siren sẽ vĩnh viễn lấp không đầy. Bạch Liễu khẽ nhíu mày. Tiếp tục hỏi, vậy những tượng sáp cũ bị đưa ra khỏi bảo tàng sẽ được đưa đi đâu? Chúng sẽ bị ném lại vào biển sao? Người trông coi ngưng miệng. Ông cụ dường như cảm thấy mình đã nói ra lời gì không nên nói. Bạch Liễu lại nhạy cảm tiếp tục truy hỏi. Sau khi du khách đến đây, sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Người trông coi lẩm bẩm. Mọi người sẽ trải qua những ngày nghỉ tốt đẹp ở thị trấn Siren. Sau đó rời đi, lại hỏi tiếp. Ông cụ trông coi dù thế nào cũng không chịu mở miệng thêm nữa. Sau đó Bạch Liễu hỏi nước nóng trong bảo tàng ở đâu. Ông mới ngừng nói mấy lời khách sáo. Cầm phiếu dẫn đoàn người vào bảo tàng tượng sáp Siren. Vừa đi vào, Bạch Liễu liền thấy một bức tượng sáp màu vàng hình một người đàn ông trung niên trông rất uy phong đứng nơi cửa. Đó là pho tượng con người đội mũ mang Âu phục. Hoàn toàn khác những bức tượng sáp người cá mà Bạch Liễu nhìn thấy trước đây. Không có đuôi cá, toàn thân màu vàng, gương mặt mang đậm ý cười. Giơ tay chào hỏi các vị du khách ghé thăm. Ánh đèn trong bảo tàng tượng sáp rất tối. Tia sáng từ đỉnh chóp rơi xuống bức tượng khiến cho khuôn mặt có phần mơ hồ. Cũng làm cho nụ cười lịch sự trên mặt bức tượng trở nên thật quái dị. Trên bệ đỡ màu đen là lời giới thiệu vắn tắt về bức tượng sáp này. Bạch Liễu bước tới nhìn. Đây là tượng của thị trưởng thị trấn Siren. Cũng là người đã cắt băng khai trương bảo tàng. Trên bệ đá còn viết mấy câu rất khoa trương tán dương những cống hiến đóng góp mà vị thị trường trưởng này đã làm cho thị trấn Siren. Nào là sự phát triển của ngành du lịch sau khi vớt được hài cốt nhân ngư. Rồi thì việc hỗ trợ xây dựng viện bảo tàng tượng sáp rất có ý nghĩa. Đã giúp cho thị trấn ven biển Siren vốn rất lạc hậu trở nên phồn vinh. Trên bệ đá còn khác. Thị trưởng Harris luôn dành cho những người dân thị trấn Siren tình cảm vô bờ bến như những đứa con của ông. Bạch Liễu đang nghiêm túc nhìn. Jeff vốn luôn im lặng bỗng nhiên tới gần cậu nhỏ giọng hỏi. Cậu tin người cá có thật không? Mấy chuyện liên quan đến thị trấn Siren đó là thật à? Đương nhiên là không tin được tất cả. Mấy câu chuyện lạ này hẳn là dùng để thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch. Đặc biệt là xây bảo tàng để sâu mấy cái tượng sáp kỳ lạ này. Việc này thoạt nhìn qua thì có vẻ đứng đắn. Nhưng có lẽ nội tình bên trong chỉ có đôi ba phần là thật. Còn lại phần lớn đều là do người bản xứ thêu dệt nên. Làm mánh lới để hấp dẫn du khách. Nhưng đây là một trò chơi sinh tồn. Bạch Liễu, tôi cảm thấy là thật. Andre ôm ngực cười khẩy một tiếng. Tỏ vẻ khinh thường Jeff và Bạch Liễu. Lucy không nói gì, chỉ đi phía sau dép tiến vào bảo tàng. Bạch Liễu và Lucy vốn đang đi cùng nhau. Nhưng vì cậu muốn đi tìm nước nóng để tách tờ thông báo nên để cô tự mình đi dạo trước. Lucy tỏ vẻ tiếc nuối. Nói mình sẽ đến sảnh triển lãm chờ Bạch Liễu. Còn Bạch Liễu hướng tới nơi chứa nước nóng người trông coi chỉ. Chào mọi người, tụi mình comeback rồi đây. Cảm ơn các tình yêu vẫn luôn chờ đợi nhé. Chương 10 sẽ sớm được lên sóng thôi. Cách chương.